Chương 947, cực khổ đã qua. Hết tỏ cũng không phải tới tìm ăn, mặc dù hắn đã từng khu nở dê ảo tưởng qua, mình cưỡi cự long, bay lượn trên bầu trời, lướt qua mặt đất, đem địch nhân bộ binh phương trận dễ như trở bàn tay phá hủy hình tượng. Thậm chí, đã từng hắn khu nở dê không lấy là phàm người là người, đối với hắn cái này cái trẻ tuổi ma pháp sư tới nói, những cái kia không biết ma pháp sinh vật, trên cơ bản đều thuộc về động vật mà thôi. Nhưng mà có một ngày, những cái kia không biết ma pháp phàm nhân dùng cường đại vũ khí phá hủy thế giới ma pháp, chỉ có thuật cách đấu ma pháp những này kỹ năng bản thân hệ tỏ, kém một chút mà ngay cả công việc cũng không tìm tới. May mắn hắn còn trẻ, cuối cùng tại các loại khảo hạch bên trong kiên trì tới cuối cùng, trở thành một cái tên là phàm nhân mà chiến long kỵ sĩ quân đoàn binh sĩ. Tin tức xấu là, lúc trước hắn hơn 50 năm tín ngưỡng trong một đêm sụp đổ, tổ quốc của hắn biến thành ệ lạn hiệu. Hắn chỗ nhận biết hết thảy đều trở nên mạch phát lên. Tin tức tốt là, hắn tại mê mang bên trong không có chọn sai phương hướng của mình. Đang tiếp thụ hệ lạn hiệu đế quốc hết thảy về sau, hắn phát hiện mình có mới tín ngưỡng, QNZ có cuộc sống tốt hơn. Người như hắn chú trả cờ trả nờ lưu cờ hệ lạn hiệu đế quốc làm ăn cũng không tệ, bởi vì đối ma pháp chăm chỉ không ngừng truy cầu. Hắn có thể tại hệ lạn hiệu tiếp xúc đến càng nhiều ma pháp cùng cao cấp hơn ma pháp. Cái này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Đồng thời, bởi vì nhận qua tốt đẹp giáo dục cơ sở, cho nên hắn tại học tập những vật khác thời điểm, có thể dung hội quán thông, nắm giữ cũng muốn so những người khác nhanh hơn một chút, cho nên hắn thu được tốt hơn địa vị xã hội. Mặc dù không có thể được tấn thăng, nhưng là hắn đã là cấp 4 sĩ quan, cái này khiến hắn có thể cờ mở tới không ít tiền lương, nuôi sống thê tử của hắn hải tử. Thậm chí, thê tử của hắn tại vợ dân nghỉ cả có được một gian mình học khu phòng, trong nhà còn có một cỗ mặn gạn nhân dân ô tô, trong nhà có mạng lưới còn có tivi, bọn nhỏ cũng có thể tiếp tục nhận tốt đẹp giáo dục. Đây hết thể để hệt tỏ vừa lòng phi thường, hắn nguyện ý là cuộc sống như vậy cố gắng, thậm chí nguyện ý là dạng này một cái mới tổ quốc chiến đấu tiếp hắc yên tĩnh vuốt ve phía sau mình cự lòng trên cổ tràn đầy góc cạnh lân phiến, hệt tỏ an ủi tọa kỵ của mình. Đầu kia á long co quắp tại trên mặt đất, thỉnh thoảng lay động một chút đầu, phảng phất cực kỳ hưởng thụ hệt tỏ vớt ve. Bất quá, kia phảng phất có ý bán manh nhe răng trợn mắt, nhìn ở chung quanh nạn dân trong mắt, vẫn là cùng kinh khủng dọa người cái này từ ngữ liên hệ càng thêm chặt chẽ một chút. Ta không phải đến tìm đồ ăn, ta phụng mệnh lại tới đây, duy trì nơi này, là cho các ngươi mang vaccine. Hệt tỏ giải thích một chút mình tới đây dụng ý, hắn một bên nói. Một bên đem treo ở cự long chân sau cổ chân trên phụ trọng tu y ha nhờ ly giải xuống tới. Thứ này cũng không phải là lâm thời nghiên chế, mà là long kỵ sĩ bộ đội khai thác. Mặc dù chi bộ đội này đã không sai biệt lắm bị người quên lãng, nhưng là bởi vì thời đại đang không ngừng tiến bộ, những này long kỵ sĩ bộ đội trang bị cũng đã cùng trước đó không giống nhau lắm. Đầu tiên, bọn hắn nguyên bản sử dụng to lớn kỵ thương đã triệt để đào thải. Hiện tại những này lòng kỵ sĩ sử dụng là tiêu chuẩn ạ xuất phần, mặc dù uy lực rất thấp, nhưng là ai cũng không trông cậy vào những này lòng kỵ sĩ đến tiền tuyến đi tác chiến không phải sao mà khác, làm truyền thống, bọn hắn bảo lưu lại mình bội kiếm bên hông, đồng thời đem mình một thân áo giáp, cải tiến thành hiện tại loại này chế thức, càng thêm nhẹ nhàng cũng càng thêm anh tuấn giáp ra. Trên thân rồng trang bị QNZ cải tiến rất nhiều, đầu tiên liền là những cái kia trọng yếu bộ vị áo giáp, đều đổi thành trọng lượng càng nhẹ kệ ạ chất liệu, những này hộ cụ chống đạn tính năng càng tốt hơn, đồng thời cũng càng thêm nhẹ nhàng. Cái này giao phó những này long kỵ sĩ càng nhiều phụ trọng không gian, kết quả là, những này á long tọa kỵ chân sau phụ cận liền bị trói kết nối trang bị, tại thời điểm cần thiết có thể cố định hai cái giọt nước hình vật tư mang theo chuyên dụng treo khoang thuyền. Có hai cái này treo khoang thuyền, hệ lạn hiệu long kỵ sĩ bộ đội liền có thể mang theo càng nhiều phụ trọng, bay càng khoảng cách xa. Mặt khác, bởi vì cờ địch ta biết nguyên nhân khác, những này lòng kỵ sĩ trên thân đều mang theo có đặc thù địch ta phân biệt tín hiệu máy phát, đồng thời tại cự long áo giáp đồ trang bên trên, dùng bắt mắt nhất màu vàng sáng. Có những này cải biến, hệ lạn hiệu đế quốc long kỵ sĩ bộ đội đã cùng truyền thống long kỵ sĩ bộ đội có khác biệt to lớn, có thể nói đây là một chi hoàn toàn khác biệt bộ đội tác chiến. Trước đó long kỵ sĩ, gánh chịu chính là đột kích nhiệm vụ, có thể nói là trên chiến trường chủ chiến đơn vị. Hệ lạn hiệu đế quốc long kỵ sĩ càng có khuynh hướng khinh kỵ binh, chấp hành chính là tuần tra lục soát các loại hàng hai thậm chí là không phải nhiệm vụ tác chiến. Vaccine lần đầu tiên nghe được từ ngữ này dân bản xứ, trên mặt viết đầy các loại không hiểu thần sắc. Hết tỏ không mở miệng không được tiếp tục giải thích nói, ta mang theo những dược vật này, có thể để các ngươi thoát khỏi ôn dịch tra tấn nó chẳng mấy chốc sẽ có hiệu lực, là đế quốc sinh vật chế dược công ty tối sản phẩm mới ngài là nói ngài có thể chữa trị ôn dịch trong dân chúng. Lão giả dẫn đầu một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, thật lâu mới mở miệng khó có thể tin mà hỏi. Đúng vậy, đem cố định tại chân rồng trên giọt nước hình dương hành lý tháo ra, mở ra khoa kéo, lộ ra bên trong dược phẩm còn có cái khác vật tư về sau, xuống lại tại cự long bên người những cái kia các bình dân, đều đã chấn sợ không nói ra lời. Căn cứ yêu cầu, hiện tại các ngươi những này có thể hành động người, tạm thời về ta chỉ huy hệ tỏ thanh sửa lại một chút cổ họng của mình, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, ngươi đem cái này trừ độc phiến để vào các ngươi nguồn nước bên trong. Cam đoan trong thôn trang dùng nước vệ sinh sau đó tìm hai cá thể lực tốt, đem tất cả bị bệnh người đều tập trung lại. Ta muốn cho bọn hắn tiêm vào vaccine đối cầm đầu lão nhân nói một câu về sau. Hết tỏ liền tiếp tục tìm kiếm từ bản thân mang theo hành lý. Tới, loại này dương hành lý trên không trung là chắc là phải bị lặp đi lặp lại lắc lư. Chỗ lấy đồ vật bên trong dù là sửa sang lại cực kỳ chỉnh tề, tới chỗ vẫn là sẽ loạn thành một bầy. Thử nghĩ một hồi. Một khung cỡ lớn Boeing máy bay hành khách tại khí lưu bên trong đều sẽ trên dưới sốc nảy, một đầu cự long đối mặt khí lưu đến tột cùng sẽ lay động thành bộ dáng gì, liền có thể tưởng tượng được. Thật giống như tại làm xe cắp treo đồng dạng, cảm giác kia cái này là chua cực sướng. Cho nên có thể trở thành long kỵ sĩ ma pháp sư, kỳ thật đều có làm máy bay chiến đấu phi công tiềm lực. Chỉ tiếc hiện tại hệ lãn hiệu đế quốc máy bay chiến đấu huấn luyện trường học nhiều lắm. Lại có tri thức ma cầu quán thâu tương quan kiến thức căn bản, cho nên thực sự không dùng được bọn hắn những ma pháp sư này đổi nghề trở thành phi công. Người ở chỗ này, mỗi người đều muốn ăn loại thuốc này vật không thể ăn nhiều một người một hạt nếu như ăn nhiều, có thể sẽ gây nên đau bụng hắn một bên nói, một bên đem trong tay khẩu phục dược vật đưa cho một cái khác cửa nở dê cha nở dê nam nhân, đừng tính sai không phải sẽ chết người ta sẽ chú ý nam nhân kia nhận lấy dược vật. Vội vã cuống cuồng mở miệng hồi đáp. Giờ khắc này, hắn thật giống như đem toàn bộ trong thôn trang sinh mệnh, đều nâng ở trong lòng bàn tay của mình đồng dạng cẩn thận. Nếu có người làm loạn, nhìn thấy đằng sau ta con rồng này sao nó sẽ không khách khí, sẽ ăn hết quấy rối ngu xuẩn, đốt cháy phụ cận chỗ có khả năng đối với nó sinh ra nguy hiểm mục tiêu chỗ lấy các ngươi muốn tự giác bảo trì trật tự không muốn phát sinh chuyện tình không vui hệt tỏ chỉ phía sau mình cự long, đe dọa một chút những này khẩn trương bình dân. Quả nhiên, tại nghe được dạng này cảnh cáo về sau, tất cả nhìn xem hệt tỏ trong dương hành lý bao còn có nước khoáng con mắt lóe ánh sáng người, đều trong nháy mắt trở nên càng thành thật bắt đầu. Đem bọn nhỏ trước đưa tới sau đó là nữ nhân cuối cùng, cầm đầu lão nhân mở miệng phân phó lên những cái kia chất phác bình dân, hắn để những cái kia có chút hoảng hốt người lập tức bắt đầu đi bà tờ đầu chuyển động. Trong làng hài tử có không ít đã bắt đầu phát sốt. Thân thể của bọn hắn tình trạng QNZ xác thực phi thường hỏng bét. Rất nhanh người trong thôn liền đem những này bị bệnh hải tử, tập trung đến cửa thôn một tòa nhìn coi như không tệ công trình kiến trúc bên trong. Đây là thế giới này giáo đường, danh tự cùng loại với thần dụ chỗ loại hình, cung phụng chính là thế giới này thần minh. Bởi vì là tín ngưỡng chưa hề thống nhất qua, cho nên thế giới này giáo đường, cung phụng thần minh QNZ bởi vì địa khu khác biệt hoàn toàn khác biệt. Tới gần ma pháp đế quốc địa phương, cung phụng đồng dạng đều là ma pháp chi thần, tới gần ma pháp cấm khu đế quốc, bình thường đều sẽ cung phụng cái gọi là sáng thế thần hoặc là trí cao chi thần. Đương nhiên, bị mê hoặc người đều thờ phụng ma pháp bản nguyên, QNZ có cung phụng tài phú chi thần hoặc là sinh mệnh chi thần địa phương. Tinh linh tộc cung phụng chính là nguyệt thần cùng tự nhiên chi thần, QNZ có một bộ phận thờ phụng sinh mệnh chi thần. Người lùn thì phụng dưỡng công tượng chi thần còn có nham thạch chi thần bọn hắn tin tưởng người lùn là từ nham thạch bên trong sinh ra mà đến. Trước mắt cái này giáo đường, cung phụng chính là trí cao chi thần, bên trong tựa NG tờ HN đã bị hủy, khắp nơi đều mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên chỗ này đã thật lâu không có người quét dọn sửa chữa qua. Nơi này cửa sổ đều đã tàn tạ, cửa lớn cũng đã bị phá hủy. Ác ma xâm lấn thời điểm đường tắt qua nơi này. Cửa lớn trên còn có thể lờ mờ nhìn thấy đao búa phòng thai đánh cho vết tích. Bị tập trung tới hải tử có chừng 7-8 cây, còn có 10 cái quần áo tả tơi nữ nhân. Nhìn ra được, bọn hắn đều thật lâu không có ăn no, xanh sao vàng vọt bộ dáng so nhiều bờ gì bằng ngoài thành tên ăn mày còn không bằng. Cho tại cho một đứa bé tiêm vào vaccine trước đó, hệ tỏ đem trong túi tiền của mình một khối sô-cô-la đưa cho đối phương. Nhìn thấy đối phương không biết đây là cái gì, hắn còn hỗ trợ lột đi sô-cô-la giấy thiếc đóng gói. Cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương đang ăn qua sô-cô-la về sau, cả người biểu lộ đều trở nên sinh động. Nàng dùng một đôi rốt cục khôi phục sáng ngời con mắt đánh giá hệ tỏ, thật giống như đang quan sát ca ca của mình. Vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, hệ tỏ hơi mở miệng cười an ủi, yên tâm đi, cực khổ đã qua, hiện tại bắt đầu, thân là hệ lạn hiệu đế quốc con dân các ngươi chỉ còn lại hưởng thụ hạnh phúc chuyện này. Nói xong, hắn đem bên người bánh mì đưa cho tiểu cô nương, đi thôi đem cái này chia cho ngươi mụ mụ, buổi tối hôm nay, mỗi người đều có thể ăn vào đủ nhiều đồ ăn ngày mai. Các ngươi sẽ có càng nhiều đồ ăn.